Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1883, chương 1883, che giấu cái gì? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trời mới vừa tờ mờ sáng. Bởi vì trước kia án mạng sự việc, Tần Thiên nghỉ ngơi cũng không khá lắm. Cái đó Đoạn Ngọc nhận tội. Vụ án kết thúc, Tần Thiên mới tính là thở phào nhẹ nhõm, cho nên ngày hôm qua ngủ phá lệ hương vị ngọt ngào. Chẳng qua là, để cho hắn không có nghĩ tới là, mình mới dậy, Địch Chi Tốn liền vội vàng chạy tới. Tần Quốc Công, xảy ra chuyện à, ở Tần Thiên trong ấn tượng, Địch Chi Tốn vẫn luôn là một cái hết sức bình tĩnh người. Giống như sáng sớm hôm nay cái bộ dáng này, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Địch đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Án mạng, lại xảy ra án mạng. Nghe được xảy ra án mạng, Tần Thiên có chút kỳ quái. Toàn bộ thành Trường An rất lớn, coi như một ngày phát sinh cùng nhau án mạng, cũng sẽ không để cho người cảm thấy kỳ quái. Làm sao Địch Chi Tốn sẽ cái bộ dáng này? Cái gì án mạng có thể để cho Địch đại nhân cái bộ dáng này? Theo Độc Cô Quyên Quyên vậy án mạng, sáng sớm hôm nay, có người tới Kinh Triệu Phủ báo án, nói ở Bát Phương ngõ hẻm nơi đó, phát hiện một cổ thi thể đàn bà. Thi thể tình huống theo chúng ta khi trước phát hiện Độc Cô Quyên Quyên giống nhau như đúc. Chúng ta sợ rằng Đoạn sai án. Địch Chi Tốn sắc mặt khó khăn xem. Đoạn sai án là, đây đối với hắn toàn bộ làm quan kiếp sống mà nói, cũng biết trở thành một cái đóng dấu, vĩnh viễn cũng lau không đi. Tần Thiên trong mắt hơi chăm chú, lại xảy ra án mạng. Hắn đã rõ ràng chuyện gì xảy ra, Đoạn Ngọc liền bị tống giam ở lớn tù, nhưng bây giờ nhưng lại xảy ra án mạng, như vậy chuyện gì xảy ra, cũng chỉ rõ ràng chứ. Có thể hung thủ vì sao ở bọn họ kết án sau đó mới lần nữa gây án đâu? Chẳng lẽ đây là có người cố ý hại hắn Tần Thiên sao? Tần Thiên suy nghĩ chỉ chốc lát sau, nói, thi thể hiện ở nơi nào? Đã bị nha dịch chờ một hồi liền Kinh Triệu Phủ. Tần Thiên gật đầu, nói, đi Kinh Triệu Phủ, chặn sai án, chuyện này có thể nói là nghiêm trọng. Cho nên bọn họ phải mau sớm đi thăm dò xem kết quả mới được. Nếu là có người cố ý làm, vậy hôm nay lâm chiều lên, hắn Tần Thiên sợ là phải bị người Thiên Phu Sở chỉ liền đi. Hai người vội vàng đi tới Kinh Triệu Phủ. Rất nhanh, Tần Thiên liền thấy cái đó nữ thi. Thi thể xác thực theo Độc Cô Quyên Quyên như nhau. Quần áo xốc xếch, phía dưới cũng là máu thịt mơ hồ. Nhưng mộ tác đã khám nghiệm qua, như cũ theo Độc Cô Quyên Quyên như nhau, cũng không có gặp phải thực tế tính xâm phạm. Cô gái sắc mặt trắng bệch, bất quá như cũ có thể nhìn ra, nàng khi còn sống, là một rất phong vận người phụ nữ, bất quá xem người chết quần áo, nhưng tương đối muốn phổ thông một ít, thân phận có thể không cao lắm. Biết người chết thân phận sao? Tần Thiên hỏi. Địch Chi Tốn nói, đã phái người đi tìm thân nhân của người chết, muốn đến rất nhanh sẽ có kết quả. Nói tới chỗ này, Địch Chi Tốn lại nói, Bát Phương ngõ hẻm nơi đó, ta cũng đã phái người hỏi thăm qua, cũng không có người nghe được cái gì thanh âm, chó nghiệp vụ cũng không có phát hiện bất kỳ dấu vết gì. Hết thảy cũng theo trước khi như nhau, muốn đến luôn chỉ có một mình nơi là có thể tiêu diệt dấu vết. Người như vậy đối với chó nghiệp vụ nhất định là có một ít hiểu được. Phải nói hai cái hung thủ cũng biết phải làm sao. Hiển nhiên không quá có thể. Bọn họ đích xác là đoạn sai án. Tần Thiên gật đầu một cái. Nói, được, cùng biết rõ người chết thân phận sau đó, chúng ta làm tiếp quyết định. Nói như vậy hoàn không bao lâu. Trong cung bên kia, liền vội vàng tới một tên thái giám. Thái giám thấy Tần Thiên sau đó, đem Lý Thế Dân chiếu lệnh cho nói một lần. muốn Tần Thiên trong vòng 7 ngày phá án. Nghe được cái này, Địch Chi Tốn sắc mặt có chút khó khăn xem. Vụ án này, rõ ràng hết sức phức tạp và trong vòng 7 ngày phá án, không khỏi có chút khó khăn làm người. Có thể thiên tử xuống chiếu lệnh, hắn có thể có biện pháp gì? Là bọn họ trước đoạn sai án, nếu như không chấp nhận, người dân vạch tội có thể sẽ càng thêm lợi hại. Hắn nhìn một cái Tần Thiên. Tần Thiên nhưng là thần sắc bình tĩnh đồng ý. Làm phiền công công trở về nói cho thánh thượng. Liền nói 7 ngày bên trong, ta tất phá án. Cung nhân tự nhiên không dám đắc tội Tần Thiên. Dù là Tần Thiên đoạn sai rồi án, cũng là như vậy. Hắn vội vàng đồng ý. Sau đó liền vội vàng hồi cung phục mệnh đi. Cung nhân rời đi, kinh triệu phủ bên này, như cũ phái người tiếp tục hỏi dò tin tức. Lúc xế chiều, những cái kia nha dịch mới rốt cục nghe ngóng một ít tình huống. Nói chính xác là có tới một mình nhận thi. Người đến là một cái hơi có vẻ được có chút nho nhã yếu đuối nam tử. Thân thể đơn bạc, yếu không khỏi gió, cho người cảm giác có chút hèn nhát. Hắn kêu Trần Văn, ở thành Trường An cũng không có gì đứng đắn sinh kế. Đi tới kinh triệu phủ sau đó, nhà dịch dẫn hắn đi xem thi thể. Mà hắn khi nhìn đến thi thể đầu tiên nhìn, liền trực tiếp khóc nhào tới. Nương tử, là ai giết ngươi à? Ta đáng thương nương tử à? Ta số khổ nương tử à? Trần Văn khóc thầm không còn hình dáng. Bất quá cùng hắn khóc không sai biệt lắm sau đó. Nhà dịch liền đem hắn cho kêu tới đây. Nương tử ngươi tên gọi là gì? Lúc nào không thấy? Trần Văn như cũ ở khóc thút thít. Hắn lau một cái nước mắt. Sau đó mới mở miệng nói. Vợ ta kêu Phan Liên Liên. Chiều hôm qua đi ra. Thẳng đến buổi tối cũng chưa có trở về. Sáng sớm hôm nay ta tìm người. Gặp có nha dịch tìm thân nhân người chết, ta liền có chút lo lắng, hỏi thăm sau một chút, liền cảm giác được có thể là ta nương tử, ai có thể nghĩ sau khi đến, lại thật là vợ ta, chư vị quan gia, vợ ta chết đáng thương à, các người nhất định phải tìm được hung thủ, thay vợ ta trả thù, người yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ tìm được hung thủ. Ta hỏi lại ngươi, nương tử ngươi buổi tối chưa có về nhà, ngươi cũng chưa có tìm sao? Rất kỳ quái, ở nơi này chút nha dịch xem ra, một người đàn ông nương tử không thấy. Hắn chỉ sợ ở gấp không được đi, có thể cái này Trần Văn, nhưng cho đến buổi sáng ngày thứ hai thời điểm, mới bắt đầu tìm, cái này không quản làm sao nghe, cũng cảm thấy có chút không đúng vị. Trần Văn sắc mặt mơ hồ lộ ra vẻ kinh hoàng, mà hắn cái này vẻ kinh hoàng cũng không có giấu giếm được nha dịch. Nói nhanh một chút, Trần Văn run một cái, mới rốt cục nói, ta lấy là nàng về nhà mẹ. Lý do này, theo độc cô Quyên Quyên rất giống, nhưng nha dịch cũng chưa thấy được đây mới thật là lý do. Bất quá bây giờ hỏi, sợ cũng hỏi cũng không được gì. Nương tử ngươi trong ngày thường nhưng có đắc tội qua người nào? Không có, tuyệt đối không có, vợ ta hiền thục rất, trong ngày thường nơi đó sẽ đắc tội người nào? Nha dịch lại hỏi một ít theo Phan Liên Liên có liên quan tình huống, nhưng là cũng không có hỏi xảy ra cái gì đầu mối hữu dụng tới. Bất quá hỏi như vậy qua sau đó. Hắn cảm thấy cái này Trần Văn hiển nhiên đang giấu giếm một những thứ gì. Nhưng cụ thể che giấu chuyện gì, bọn họ coi như là hỏi. Trần Văn vậy chắc chắn sẽ không nói. Cho nên tốt nhất biện pháp, dĩ nhiên là chờ một lát, phái người đi điều tra một chút Phan Liên Liên tình huống. Dĩ nhiên, còn có cái này Trần Văn tình huống. Hỏi qua sau đó, Trần Văn có chút thất hồn lạc phách. Có chút đau lòng, quấn quýt rời đi, mà hắn như thế rời đi sau đó. Địch Chi Tốn liền vội vàng phái người đi điều tra Trần Văn cùng với Phan Liên Liên tin tức. Dĩ nhiên, còn có bọn họ theo độc cô Quyên Quyên có phải hay không có liên hệ gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tuiencv.com/noi-lai-tap-noi-en-80-noi-lam-noi-dan-noi-moi-cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.